Yến Thanh Ti dự định đưa Nhạc phu nhân về nhà, rồi sẽ quay lại đoàn làm phim một chuyến. Nhưng, vừa về đến cửa, Nhạc phu nhân đã nói, xuống thôi, mẹ làm cho hai đứa bát mì, bữa cơm này cũng chẳng ăn. Ngon lành được bao nhiêu, nhìn cái mặt bà ta là đã không muốn ăn. Yến Thanh Ti định đi nhưng nghe thấy câu nói đó lại không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà bước xuống xe, Nhạc phu nhân kín đáo đưa túi sách cho Ngũ Tẩu, hai đứa ăn trái cây trước đi, mẹ đi thay đồ rồi xuống nấu mì cho hai đứa. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti ngồi xuống, hôm nay anh mới thấy được sự lợi hại của mẹ anh, cuối cùng cũng biết chỉ số IQ cao ngất của anh được di truyền tới đâu. Yến Thanh Ti cười, cười, bác ấy có ngốc đâu, chỉ là hồ đồ chút thôi. Có nhiều chuyện cũng chẳng buồn tính toán. Nhạc Thính Phong ôm chặt lấy Yến Thanh Ti, từ lúc nào mà tình cảm giữa hai người tốt thế, còn tốt hơn cả anh. Nói, tối hôm đó hai người nói xấu gì sau lưng anh? Yến Thanh Ti nhướng mày, nói làm thế nào để lấy lòng được mẹ anh mà gả vào nhà giàu. Nhạc Thính Phong nghe tới tờ gà, trong lòng cứ như bị một con giun cắn lấy một miếng, giơ tay sờ bụng Yến Thanh Ti, em mà có ý nghĩ đó, thì giờ con chúng ta cũng đã thành hình rồi. Anh cũng chẳng cần suốt ngày phải vắt óc tìm kế để bò lên giường em. Yến thổ hào, mẹ tôi giỏi giang uy phong như vậy, tiểu yêu tinh, mau nhận làm mẹ chồng đi, còn chờ gì nữa. Chương 343, tại sao lại ủy khuất mình như thế? Nhạc phu nhân đi xuống liền nhìn thấy hai người dính sát vào nhau, Nhạc Thính Phong còn đè cả nửa người lên Yến Thanh Ti, khuôn mặt già nua bỗng đỏ lên, hắng giọng, khụ, chú ý chút. Nhạc Thính Phong nhếch môi cười nhưng không vẫn không buông Yến Thanh Ti ra, còn hôn lên mặt cô một cái. Mẹ, con muốn ăn mì gà. Nhạc phu nhân hờ một tiếng, có cái ăn là tốt rồi còn đòi hỏi. Miệng thì nói thế nhưng 10 phút sau, Ngũ Tẩu bê ra hai bát mì gà còn đang bốc khói nghi ngút. Từng sợi mì tinh tế thon dài sắp xếp thành hàng bên trên phủ thịt gà xé phay kết hợp với một ít rau, mùi hương lan tỏa khắp nơi. Nhạc phu nhân tháo tạp dề đưa cho Ngũ Tẩu, nói với hai người, mau ăn lúc còn nóng, ăn xong rồi thì đi đâu thì đi. Vẻ mặt thì ghét bỏ nhưng cũng đang thầm nhắc nhở hai người, mì nóng lắm đấy, cẩn thận. Lúc nhìn thấy bát mì, cả người Yến Thanh Ti ngẩn ra, một dòng ký ức bị đóng bụi từ lâu lắm rồi bị thổi tung lên, khung cảnh xung quanh như thay đổi, cô quay lại làm một bé gái 8 tuổi, bên tai vẫn còn văng vẳng những lời nói của mẹ cô. Ti Ti, ngoan, con ngồi đây ăn hết bát mì này nhé, mẹ ra ngoài một chuyến rồi sẽ quay lại luôn. Ti Ti, về sau, nếu mẹ không thể nấu cơm cho con thì con cũng phải cố gắng ăn thật ngon nhé, đừng có kén chọn, biết không? Ti Ti, nếu mẹ không ở bên cạnh con cần phải dũng cảm, kiên cường hơn. Sau đó, bà ấy không cách nào trở về bên cạnh cô, sao lại không động đũa thế? Tiếng nói của Nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti trở về với thực tại, cô không dám ngẩng đầu, chỉ sợ người khác nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của cô. Dạ, cháu, ăn đây. Yến Thanh Ti cầm lấy đôi đũa, tay cô có chút run rẩy, không cách nào gắp lấy được sợi mì. Nhạc phu nhân thấy Yến Thanh Ti động đũa mấy lần mà không gắp được mì lên, đứa nhỏ này sao cứ như trẻ con vậy, không biết dùng đũa ăn, này, lấy dĩa ăn vậy. Nhạc phu nhân đưa cho cô một chiếc dĩa, Yến Thanh Ti nhanh chóng nhận lấy. Hương vị thế nào? Yến Thanh Ti vẫn cúi thấp đầu, gật gật hai cái, ngon, ngon lắm ạ. Nhạc Thính Phong nhíu mày, giọng Yến Thanh Ti có chút gì đó khang khác, hương vị này quanh quẩn ở trong khoang miệng, cực kỳ giống với hương vị của mẹ cô đã từng làm. Tay của cô càng run rẩy mạnh hơn, nước mắt trong hốc mắt không thể đè nén lại, một giọt nước mắt nhỏ xuống bát mì. Bát mì này cứ như một tảng đá mắc kẹt trong lòng, đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cô, cứng rắn, đau. Nhạc Thính Phong nâng bát uống một ngụm nước mì, ghét bỏ nói, mẹ, mì hơi nhạt, có giỏi thì tự đi mà nấu, suốt ngày kén cá chọn canh. Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti không giống Nhạc Thính Phong mà vẫn cúi đầu ăn một cách ngon lành, cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Nhạc phu nhân nói với hai người họ, trong bếp vẫn còn đó, ăn hết lại lấy thêm bát nữa. Nói rồi nhìn cả người Yến Thanh Ti, lắc lắc đầu, bác nói với cháu này, là con gái thì đừng có cái ý nghĩ gầy mà đẹp, rồi suốt ngày nhịn ăn nhịn uống làm khổ chính mình, tại sao lại phải vì ánh mắt của người khác mà ủy khuất chính mình. Nhạc phu nhân còn lải nhải rất nhiều điều, đa phần đều thể hiện của sự quan tâm của bà đối với cô khiến cho không kìm được, nước mắt trong phút chốc lại trào ra. Đột nhiên, cô đặt cái dĩa xuống, vội vã nói một tiếng, xin lỗi, cháu có chút chuyện, xin phép đi trước. Túi sách cũng không cầm theo, chạy ra khỏi nhạc trạch. Nhạc phu nhân còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra đã không thấy người rồi. Này, sao thế? Nhạc Thính Phong thấy có gì đó không ổn, con đi xem. Chương 344, có lẽ là anh đã thua trong tay người con gái này. Nhạc Thính Phong thấy có gì đó không ổn, con đi xem. Nhạc Thính Phong nhanh chóng đuổi theo,

Nụ cười trên gương mặt nhạc phu nhân nhạt dần, bà nói, tất nhiên là hối hận rồi, nhưng, hối hận cũng có làm gì được nữa đâu, con cũng bò ra được mấy chục năm rồi, mẹ cũng đã già, cả đời này cứ sống vậy thôi, như vậy cũng ổn, được vui vẻ làm điều mình thích, cũng chẳng thiếu tiền tiêu, mẹ thấy vậy là đủ mãn nguyện rồi. Nhạc phu nhân bao năm nay có thể giữ được tính cách như vậy, quan trọng nhất vẫn phải dựa vào tâm tình lạc quan và dễ thỏa mãn của bà. Hôm nay nếu như không phải Hạ Lan phu nhân cơ xuống tay với Yến Thanh Ti, chắc có lẽ nhạc phu nhân vẫn không quá đặt nặng vấn đề, bà sẽ chỉ cười ha ha rồi giả, vờ ngờ nghịch tiếp tục sống cuộc sống của mình. Bà chỉ là đơn thuần, chứ không phải là ngốc, trước đây có hơi ngốc một chút là vì bà lười chẳng muốn so đo tính toán với người ta thôi. Vậy trước đây mẹ có từng nghĩ tới việc ly hôn không? Nhạc phu nhân gật đầu, tất nhiên là có rồi, mẹ có ngốc thật đâu, năm đó mẹ sống chết đòi ly hôn, nhưng con cứ ôm chân mẹ khóc mãi, nên mẹ đành thôi. Nhạc Thính Phong nhếch khóe miệng, mẹ, sau này con sẽ hạnh phúc, chắc chắn đấy. Nhạc phu nhân hờ mũi một tiếng, xì, con cứ lấy được con dâu về cho mẹ trước đi rồi hãng nói, một đứa tính khí cộc cằn như con thì chó nó cũng chẳng muốn theo. Nếu đổi lại là người khác vào ngồi vào vị trí của nhạc phu nhân, chắc người đó khó có thể sống thoải mái, dễ chịu được như bà. Cuộc đời này của bà xem như cũng thuận buồm xuôi gió. Khi còn trẻ ở nhà mẹ đẻ được chiều chuộng thương yêu, bà sớm đã hình thành tính cách ngây thơ, chân chất. Bất hạnh lớn nhất đời này của bà có lẽ chính là kết hôn với người không thuộc về mình. Nhưng bà lại may mắn có được một đứa con trai. Con trai bà là người thừa kế duy nhất của nhạc gia. Không ai có thể dung chuyển được địa vị của bà và con trai bà cả. Bao năm nay, thái độ sống của nhạc phu nhân vẫn luôn là, chồng là cái quái gì vậy, tôi thèm vào quan tâm ông sống chết thế nào, chỉ cần tôi và con trai tôi sống tốt là được. Nhạc Thính Phong ngồi canh bên giường, nhìn Yến Thanh Ti say đắm, thấy hàng lông mi của cô khẽ động rồi dần dần mở mắt, ánh mắt mơ màng, tối đen vô thần, một lúc sau mới dần lấy lại tiêu cự. Chương 349, hình như con bị thất sủng rồi. Nhạc Thính Phong khẽ nói, tỉnh rồi à? Yến Thanh Ti nghe thấy tiếng của anh, lập tức tỉnh hẳn, cô vội vàng ngồi dậy, tôi ngủ bao lâu rồi? Còn sớm, giờ mới hơn 4 giờ chiều thôi, muộn thế rồi á? Yến Thanh Ti vội xốc chăn xuống giường, Nhạc Thính Phong ngăn cô lại, em muốn đi đâu? Yến Thanh Ti vén tóc ra sau tai, tôi phải tới phim trường. Nhạc Thính Phong ấn Yến Thanh Ti xuống, em nhìn sắc mặt như quỷ của em xem, không được đi đâu hết. Không được, tối nay còn có cảnh quay của tôi, cũng không còn nhiều cảnh lắm, trong tuần này là có thể đóng máy rồi, tôi không thể làm chậm trễ tiến độ của mọi người được. Nhạc Thính Phong thấy cô ngoan cố như vậy, đành nói, giờ cũng đã tối đâu em vội làm gì, ăn xong cơm tối rồi tôi đưa em tới đó. Yến Thanh Ti gật đầu, được. Nhạc Thính Phong hơi như mày, em là người phụ nữ của tôi, đừng có bức ép bản thân mình quá như vậy, tôi không có. Nhạc Thính Phong cười lạnh một tiếng, anh không nói tới chuyện cô lái xe gây tai nạn, cũng không an ủi cô bất cứ câu nào, vì Yến Thanh Ti là người không cần tới sự an ủi, cô như một con thằn lằn mất đuôi vậy, tuy đau nhưng không nhất thiết phải cầu cứu bất cứ ai, cô cũng có thể tự mình đứng dậy, cô là một người như vậy đấy, trông cô gầy yếu nhưng lại không hề yếu đuối, cô kiên cường hơn bất cứ ai, nhưng cũng lại mỏng manh vô cùng. Nhạc Thính Phong dắt Yến Thanh Ti xuống lầu, nhạc phu nhân ngẩng đầu thấy hai người, thuận miệng nói, tỉnh rồi à, uống cốc sữa kia đi. Yến Thanh Ti ngẩn ra, không ngờ nhạc phu nhân còn chuẩn bị cho cô một cốc sữa nữa. Ngũ Tẩu bưng sữa lên cho Yến Thanh Ti, cô lẩm bẩm, con, nhiều năm rồi con không uống sữa, uống đi, bác bảo Ngũ Tẩu cho đường vào rồi, không có mùi nữa đâu. Nhạc Thính Phong nhìn lên bàn, không có. Ly thứ hai, hỏi, mẹ, của con đâu? Nhạc phu nhân gãi đầu, con, Ngũ Tẩu, bà lấy cho nó một chai nước lọc đi. Mẹ, sao con cơ có cảm giác con bị thất sủng thế nhỉ? Nhạc phu nhân nghi hoặc, con từng được sủng ái à? Yến Thanh Ti bật cười, khụ khụ, thật ngại quá, con không nhịn được. Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti cuối cùng cũng cười rồi, anh quả nhiên rất thích nụ cười của cô, bất kể cô có cười thế nào, dù cho đó có là nụ cười tàn nhẫn, nụ cười khi đang hãm hại người khác cũng được, chỉ cần cô cười là tốt rồi. Mẹ, con vừa bảo mẹ hiểu chuyện, thông minh xong, sao giờ mẹ đã lại hố con rồi? Nhạc phu nhân nhún vai, mẹ cũng có nói dối đâu. Nhạc Thính Phong ngắt lời, anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Mẹ, tối nay Thanh Ti phải tới đoàn làm phim. Nhạc phu nhân nhìn giờ cũng sắp 5 giờ rồi, vội đứng dậy, vậy để giờ mẹ đi nấu cơm, ăn xong rồi hãng đi. Trong lòng Yến Thanh Ti cảm thấy ấm áp, cô rất ngưỡng mộ vì Nhạc Thính Phong có được một người mẹ như vậy, cô cũng từng có, chỉ là mất đi rồi, hơn nữa cũng không bao giờ có thể tìm về nữa. Con cũng vào bếp xem. Yến Thanh Ti nhét cốc sữa đã uống hết vào tay Nhạc Thính Phong.